Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, 110 tỷ linh. Cổ Phong mở miệng, lúc này bên trên bầu trời, năm loại thuộc tính linh khí cự kiếm điên cuồng xoay tròn. Biến ảo một tòa ngũ sắc quang mang lấp lóe kiếm trận. Phá cho ta, Thanh Đoạn Nhiên gặp tình hình, lúc này biến sắc, lập tức một tiếng quát lớn. Một quyền hướng phía Cổ Phong oanh ra. Giờ khắc này, tu vi lực lượng toàn bộ bộc phát, quanh thân tất cả linh mạch quang mang chớp nhấp nháy. Trong cơ thể, toàn bộ linh khí đều là dung nhập một quyền này. Một quyền này uy lực trong nháy mắt bộc phát đến trước đó chưa từng có độ cao. Giờ phút này, ngũ hành trảm linh kiếm trận chớp mắt đã tới. Oanh, tại Thanh Đoạn Nhiên gào thét bên trong, ngũ hành trảm linh kiếm trận trực tiếp cùng hắn cái này ngưng tụ toàn bộ tu vi lực lượng nhất quyền. Đánh vào nhau, Thanh Đoạn Nhiên so Cổ Phong cao một cái đại cảnh giới. Đồng thời, là Thanh Châu Ngự không chiến lực đệ nhất nhân. Giờ phút này bộc phát ra thực lực kinh khủng. Hắn đúng là lấy một quyền này, sinh sinh đứng vững Cổ Phong ngũ hành trảm linh kiếm trận. Bất quá giờ phút này kiếm khí gào thét, áo quần hắn đều đã bị xé nứt. Mặc dù cưỡng ép đứng vững, nhưng giờ phút này rơi xuống hạ phong. Phong kiếm cương, lôi kiếm cương. Cổ Phong mở miệng, thân thể bên trên phong linh mạch cùng lôi linh mạch sáng lên. Lúc này, một chuôi cuồng phong cự kiếm cùng một chuôi lôi điện cự kiếm chính là biến ảo mà ra. Hướng thẳng đến Thanh Đoạn Nhiên chém tới. Không, Thanh Đoạn Nhiên sắc mặt nhợt nhạt, một tiếng gào thét, nhưng mà ngăn cản ngũ hành trảm linh kiếm trận, hắn đã trải qua hao phí toàn bộ tu vi lực lượng, bây giờ lại có thể nào lại ngăn cản được cuồng phong cự kiếm cùng lôi điện cự kiếm. Lần này thân thể trực tiếp bị xoắn nát, cả người hóa thành một mảnh huyết nhục phiêu tán. Bảy chuôi linh khí cự kiếm tại bên trên bầu trời xoay quanh, bộc phát ra kinh người uy thế. Bốn phía ngự không võ giả cũng không dám lại tiến lên. Bọn hắn dám liều mệnh, nhưng rõ ràng biết hẳn phải chết, còn đi tìm cái chết. Bọn hắn thế nhưng là làm không được. Nhìn thấy liền Thanh Đoạn Nhiên đều bỏ mình một màn này, cái kia hoàng thất rất nhiều ngự không cảnh võ giả đều là sắc mặt tái đi, vô ý thức hướng về sau thối lui. Giờ phút này Cổ Phong không có che giấu tu vi, bọn hắn đó có thể thấy được Cổ Phong thực lực chỉ có linh mạch cảnh đại viên mãn mà thôi. Một cái vẻn vẹn linh mạch cảnh đại viên mãn võ giả có thể quét ngang ngự không? Cái này để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tâm đều đã run rẩy lên. Diêm Điện ám hành quỷ quân ở đây, Diêm Điện minh sát quỷ quân ở đây, Diêm Điện vô thường quỷ quân ở đây, Diêm Điện thiên hiểu quỷ quân ở đây. Giờ phút này, ám ảnh, Trương Minh Đào, Cố Tả Thường, Trương Hiểu Nhi cùng vô số Diêm Điện võ giả phi tốc mà tới, trực tiếp canh giữ ở Cổ Phong chung quanh. Đại nhân, Lưu Thủy Miểu cũng là phi tốc mà tới, thủ hộ điện chủ đại nhân. Diêm Điện đám người nhao nhao giống to, đem Cổ Phong hoàn toàn che chở ở trong đó. Giờ phút này bất kỳ một cái nào ngự không cảnh võ giả đều không thể xông vào. Giờ phút này, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, bây giờ chiến cuộc cơ bản đã khóa chặt. Phản loạn liên minh cùng Từ Châu đám người dưới sự liên thủ, Thanh Châu Hoàng Thành mọi người đã bị áp chế. Nhưng mà, nhìn lấy giờ phút này, đầy trời máu tươi phiêu tán, vô số cỗ thi thể không ngừng rơi xuống, Cổ Phong sắc mặt biến. Cổ Phong ngay từ đầu nghĩ là trực tiếp đem Thanh Châu Hoàng Thất toàn bộ chém giết sạch sẽ, mà giờ khắc này lại nhìn như vậy liều mạng phía dưới, tức liền có thể đem đối phương chém giết sạch sẽ. Từ Châu đám người cùng Phản Loạn Liên Minh đám người cũng đem tổn thất nặng nề. Cuộc chiến tranh này có thể lấy những phương pháp khác đến kết thúc, có thể không giữ nhiều như vậy huyết. Cái này biện pháp duy nhất chính là. Cổ Phong ánh mắt rơi vào bên trên bầu trời, chỗ cao nhất, Thánh Tôn cùng thủ hộ giả thực lực bất phân cao thấp đại chiến lấy. Phía dưới, Thanh Tiềm Long cùng Từ Ấu Lăng lớn trong chiến đấu. Thanh Tiềm Long tiến vào địa âm cảnh tiểu viên mãn đã lâu, giờ phút này đã trải qua chậm rãi chiếm thượng phong.